Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba, hôm nay kỳ lạ quá. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hay do mình nghĩ lung tung? Mới sáng sớm, chiếc xe đã không chịu nổ máy, làm mình trễ giờ. Chưa về đi tắm thì trượt chân té trong nhà tắm, rách toẹt miếng đầu gối rồi. Rõ ràng là mình không dùng xà bông giặt đồ, nhưng lại bị trượt chân trên đó và té. Rồi đang ăn cơm thì có tiếng như ai nói bên tai. Đói, tôi đói, làm ơn. Rõ ràng mình nghe 2-3 lần như vậy, nhưng quay lại không thấy ai cả. Mình chưa từng bị như thế này. Hỏi cái y thì nó bảo chắc phòng mình có ma. Đúng là sợ hơi. Gặp ma rồi, nhìn đâu cũng thấy ma. Nếu là ma thì nó phải hiện ra hù mình chứ. Chắc là do suy nghĩ lung tung và mệt thôi. Cố gắng lên, không sao đâu. Chỉ là tai nạn thôi. Ngày 23 tháng 8 năm 2013. Đêm qua thực sự là một đêm đáng sợ với mình. Mình phải làm sao? Y ơi, đêm qua tao mơ thấy có bóng đen đẩy cửa đi vào phòng tao. Tao không nhúc nhích được. Tao muốn la lắm, muốn la thật to để có ai đó đến giúp lắm. Nhưng tao không la được mày ạ. À. Tao dùng hết sức lực, nhưng cái bóng đen đó cứ tiến gần lại tao. Nó trườn qua người tao, ghì chặt lên bụng tao. Tao không làm gì nó được. Nó trườn lên bụng, một sức nặng tao không thể diễn tả được. Nó cầm tỏi vứt đi, rồi nó lấy dao đâm vào họng tao. Tao thấy máu phun ra, mắt tao trợn ngược và cái bóng đen đó cười khúc khích rồi đi mày ạ. À. Sáng nay ngủ dậy, hai mắt tao thâm quầng hết. Tao không biết đêm qua là mơ hay thật nữa. Nhưng mấy củ tỏi tao bỏ quanh người bị vứt hết xuống đất. Và con dao ấy, nó nằm dưới cổ tao. Tao sợ quá. Mà gọi mày sáng giờ, mày không nghe máy. Mày bận gì vậy? Cho tao lời khuyên đi, làm ơn. Ngày 26 tháng 8 năm 2013. Nói chuyện với mày xong, tao cũng nhẹ nhàng hơn y à. Cảm ơn mày vì luôn là bạn thân của tao. Ngày mai tao sẽ hỏi dò để đi xem quẻ và sẽ lên chùa xin bùa bình an đeo lên người như mày nói. Hy vọng nó sẽ giúp tao ngủ ngon. Tao không muốn bố mẹ tao lo lắng, cũng không muốn công việc mới bắt đầu mà đã phải kết thúc nó. Nhưng hôm nay đúng là một ngày dài mày ạ. À. Tao không biết có chuyện gì đang xảy đến với tao nữa. Tao làm gì nên tội đâu. Tại sao lại như thế này? Hôm nay lúc băm thịt, không hiểu sao, tay tao cứ băm phầm phập, nhanh lắm. Rồi nó bụp vào ngón trỏ của tao, máu chảy nhiều lắm. Vừa lúc đó, tao nghe tiếng cười khoái chí bên vai. Cho mày chừa. Liệu đó có phải âm thanh phát ra từ cái vong đang hù tao như mày nói không? Hay chỉ là tao cảm nhận vớ vẩn? Nhưng rõ ràng, tao đã nghe như thế thật, rõ mồn một từng chữ mày ạ. À. Nó cười ngay bên tai tao. Không thể nào nhầm được. Rồi khi tao giặt quần áo, máu cam chảy ra. Tao ngước lên cho máu khỏi chảy. Nhưng rồi tao phải giật mình hét lên. Khi thấy trên trần là cái bóng đen đó. Nó không có mặt mũi. Nó như là cái bóng của ai phản vào. Nhưng tao thề với mày là tao ở phòng một mình. Không thể nào có chuyện người nào vào mà tao không biết được. Nó là cái bóng như kiểu từ dưới nền nhà tắm phản lên. Tao giật mình vứt cả thau đỏ chạy qua phòng bên cạnh. Chị phòng bên thấy tao mặt mày biến sắc như vậy cũng lo lắng lắm. Tao cũng kể cho chị ấy nghe những câu chuyện tao gặp. Chị ấy bảo chị ấy không biết vì trước giờ ít ai ở phòng đó lắm. Tao hỏi chị ấy là chị có nghe thấy tiếng cười hay tiếng em la hét không? Chị ấy bảo không hề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net